Đỉnh cấp thần hào, chương 1066. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1066 anh Vân cháu trai. Cả Thạch Hàn và ông ngoại đều khó chịu mà kêu lên. Ha ha, không ngờ cũng có ngày mày phải quỳ gối trước tao. Chu Tuấn thấy vậy liền cười to lên. Chu Tuấn, tao đã làm theo lời của mày. Giờ mày phải giữ lời, không được động đến ông ngoại của tao. Lâm Vân nhìn thẳng vào Chu Tuấn mà nói. Lâm Vân, lúc nãy tao chỉ bảo mày quỳ xuống. Tao đâu có nói là đồng ý với điều kiện của mày. Mày là quỳ xuống cầu xin tao. Tao đồng ý cho mày quỳ thôi. Ha ha ha, Chu Tuấn cười ha ha. Mày, đồng tử của Lâm Vân co lại. Trong đôi mắt cháy lên hừng hực lửa giận. Lâm Vân, mày tức lắm đúng không? Tao cố ý chọc tức mày đó. Sau đó tao sẽ xử lý cả hai ông cháu nhà mày. Là mày chỉ có thể trơ mắt ra mà chịu trận. Thế nào? Có tức không? Ha ha ha, Chu Tuấn kiêu ngạo mà cười to, âm thanh vô cùng khó nghe. Thằng si ếch đó đẻ, đi chết đi, mắt Lâm Vân tối lại, sau đó liền tỏa ra đầy vẻ sát ý. Sau đó, Lâm Vân liền lấy súng ngắn ra, bắn thẳng vào người Chu Tuấn. Pằng, pằng, pằng, pằng, bốn âm thanh chói tai vang lên liên tiếp. Lâm Vân bắn hết cả bốn viên đạn còn lại. Chu Tuấn thấy Lâm Vân mang súng ra liền vội vàng kéo một tên vệ sĩ đứng bên cạnh ra che chắn cho mình. Cho nên bốn phát súng này đều nhắm thẳng vào người tên vệ sĩ mặc áo đen. Tên vệ sĩ này đã không còn phản ứng, quả nhiên đã mất mạng. Chu Tuấn đẩy vệ sĩ sang một bên, sau đó hét lên. Mẹ kiếp, dám bắn vào tao sao? Người đâu, mau bắt lấy Lâm Vân và Liễu Chí Trung. Rõ, 100 tên vệ sĩ mặc đồ đen đứng phía sau Chu Tuấn. Trừ 10 người đứng bảo vệ hắn, đều xông lên phía trước. Black Widow, ngăn tên Thạch Hàn lại. Chu Tuấn lại ra lệnh. Black Widow gật đầu, sau đó tiến thẳng đến chỗ Thạch Hàn. Tốc độ cô ta rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Thạch Hàn, sau đó cùng Thạch Hàn giao đấu. Tuy rằng thực lực của Black Widow kém Thạch Hàn rất nhiều, nhưng cô ta cũng rất mạnh. Muốn ngăn cản Thạch Hàn một chút cũng không phải chuyện khó. Chết tiệt, cút đi. Cút, Thạch Hàn tức giận, cũng lấy toàn bộ sức lực ra để nhanh chóng đánh bại Black Widow. Sau khi Black Widow giữ chân Thạch Hàn, mấy tên vệ sĩ cũng xông đến bắt lấy Lâm Vân và Liễu Chí Trung. Chết tiệt, nhìn thấy gần 100 tên mặc đồ đen tràn đến, Lâm Vân giận dữ nắm chặt tay lại, nghiến chặt răng. Anh đang vô cùng phẫn nộ, Lâm Vân biết nếu hôm nay anh và ông ngoại rơi vào tay Chu Tuấn, chắc chắn lãnh ít dữ nhiều. Đặc biệt là ông ngoại của anh. Ông đang bị bệnh nặng như vậy, chỉ sợ cũng không thể chịu được bao lâu. Cách chương.